Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trên xe buýt đi tới trường trung học cao cấp thành phố Tĩnh Hải, ba người đàn ông khí thế hùng hổ, đầy người sát khí chen đến chỗ của Lâm Thiến. Người ngăn trở đường của bọn họ rất tự giác tránh qua một bên. Bọn họ đều ôm tâm thái nhiều một chuyện không bằng mới một chuyện. Có một số người mang theo vẻ cảm thông nhìn hai người bọn họ, có một số người lấy ra di động, có một số người tâm lý rất là kích động. Tuy rằng không thể động thủ, nhưng cực phẩm như vậy, liếc mắt nhìn cũng không uổng phí chuyến này. Rất nhanh, ba người đàn ông kia đi tới trước mặt Lâm Thiến. Một người trong đó chen vào giữa Lâm Long cùng với Lâm Thiến, không hề đem Lâm Long để vào trong mắt. Lâm Thiến sững sờ, nhìn ba người đàn ông xa lạ trong lòng có chút khẩn trương. Nàng lại không ngốc, nàng liền nhìn ra dị thường từ rất sớm, nhưng có Lâm Long ở đây, nàng cũng không sợ. Thế nhưng giờ khắc này, nhìn ba người kia liền vẫn là có chút căng thẳng. Thế là phản ứng bản năng của nữ nhân. Một người trong đó nhìn Lâm Thiến nói: "Mỹ nữ, đi học ở nơi nào? Ngày hôm nay xin nghỉ một ngày đi, anh dẫn em đi vui đùa một chút." Lâm Thiến hơi nhướng mày, bởi vì khoảng cách quá gần, nàng ngửi được thấy người đàn ông này trong lúc nói chuyện phát ra hơi thở hôi thối. Lập tức nói: "Tiểu Long ca ca." Khóe miệng của Lâm Long khẽ nhếch, phát họa ra một nụ cười mê người. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nắm lấy người đàn ông ngăn trở chính mình kia, sau đó lập tức nhấc lên. Người đàn ông này lập tức cảm giác thân thể đang dâng lên, thật giống như quần áo đang treo lên thang máy. Lập tức Lâm Long hướng về phía trước ném một cái, trực tiếp đem người đàn ông này ném xuống, cuối cùng đè tới một đám người. Hai người còn lại đồng tử co rụt lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám tiến lên phía trước. Nói giỡn sao, bị ném đi chính là lão tam của bọn họ. Lão tam thân cao 1m8, có hơn 150 cân, kết quả lại bị nâng lên giống như một con gà con. Người trên xe đều lập tức chấn kinh, không thể tưởng tượng được tới chuyện phát sinh vừa rồi. Két một tiếng, đang lúc này tài xế dừng xe lại. Hắn vẫn dùng kính chiếu hậu quan sát tất cả những chuyện này. Mới vừa rồi không có đánh nhau, hắn cũng không có để ý tới. Hiện tại đánh nhau, hắn đương nhiên phải dừng xe lại, đi tới nói: "Các vị, có chuyện gì từ từ nói, không cần động thủ. Các người thực sự muốn đánh nhau, không bằng xuống xe đánh đi. Trên xe có nhiều người như vậy, đến lúc đó nhớ làm bị thương..." Tài xế lời nói còn chưa nói hết, lão tam từ dưới đất bò dậy bay lên, một cước đá về phía của tài xế. Ầm một tiếng, tài xế trực tiếp bị đá lui về phía sau mấy bước, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất, hai tay che lại cái bụng của mình, vẻ mặt đầy thống khổ. Tiếp theo, tên được gọi là lão tam kia từ trên người lấy ra một cây chùy thủ, đầy mặt lệ khí nhắm về phía của Lâm Long. "Khốn kiếp, lại dám đánh ta, ngày hôm nay lão tử sẽ lấy máu của ngươi." Hắn còn không có xông tới, lão đại và lão nhị của hắn đồng thời giữ lại hắn. "Này huynh đệ kia, ngươi có phải là thuộc bang phái nào không? Ta xem bản lĩnh của ngươi, nếu như cùng một con đường, ngươi nói lời xin lỗi, việc này liền bỏ qua, người đàn bà của ngươi chúng ta cũng không động vào." Lão đại kia nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, người có bản lĩnh như vậy nhất định là người của bang phái nào đó, tiếp tục tranh giành liền sẽ không tốt. Lâm Long cười nói: "Ta không phải người của bang phái nào cả, ta chính là một học sinh. Nếu như thật muốn nói đi con đường nào, vậy thì ta chính là chính đạo tại nhân gian." "Mẹ nó, lên!" Vừa nghe Lâm Long nói chỉ là học sinh, lão đại vang tục trực tiếp lấy ra chùy thủ trên người đâm về phía của Lâm Long. Hắn đâm người khá là có kỹ xảo, lưỡi dao của chùy thủ chỉ lộ ra 3-4 cm, như vậy đâm vào sẽ không đến nỗi đâm chết người. Có thể nói đây là thủ đoạn đâm người chuyên nghiệp của tên côn đồ. Hắn vừa đâm tới, hai người còn lại cũng dồn dập hướng về phía của Lâm Long chọc tới. Tốc độ nhanh chóng, ra tay tàn nhẫn. Nữ hành khách trên xe sợ đến mức nghẹn ngào gào lên. Có mấy người có lương trí liền lén nút báo cho cảnh sát, nhưng bọn họ không dám đứng lên giúp đỡ. Ai cũng không muốn rước họa vào thân. Ba người đàn ông này căn bản không phải là những người bọn họ có thể trêu chọc được. Nói thì chậm nhưng khi đó thì rất nhanh. Kỳ thực tất cả những thứ này liền chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Trong chớp mắt, ba ánh sáng khát máu liền đến trước người của Lâm Long. Lâm Long không nhanh không chậm đá ra ba cái, đối với chính hắn xem ra rất chậm, nhưng ở trong mắt ba người kia chính là không có cách nào biểu đạt. Bọn họ nhìn thấy chân của Lâm Long chỉ là nhúc nhích một chút, sau đó một luồng sức mạnh to lớn kéo tới, lục phủ ngũ tạng của bọn họ đều đang lăn lộn, yết hầu nghẹn lại, phun ra một ngụm máu tươi. À, giết người, giết người! Đang lúc này, nữ hành khách thần kinh căng thẳng theo việc ba người thổ huyết, thần kinh căng thẳng trong nháy mắt vỡ tan. Trên xe nhất thời vang lên từng tiếng thét chói tai, khiến cho người ta da đầu tê dại, màng tai phát đau. Những người còn lại, cố toàn bộ đều là đầy mặt khiếp sợ nhìn về Lâm Long. Trong ánh mắt của bọn họ mang theo hoảng sợ, mang theo vẻ khó mà tin nổi. Các người còn lo lắng làm gì? Đánh đi! Loại người làm nhiều việc ác này liền nên dọn dẹp một chút. Lâm Long nói. Hắn vừa nói như thế, mọi người liền phục hồi lại tinh thần. Có điều vẫn là không ai dám tiến lên. Đang lúc này, có một đại hán trung niên ra tay. Hắn vừa ra tay, càng ngày càng nhiều người ra tay. Trong lúc nhất thời, mọi người quay về phía ba người kia quyền đấm cước đá. Bọn họ càng đánh càng hăng say, tựa hồ như tìm được nhiệt huyết khi còn nhỏ. Ngay cả tài xế kia đều bỏ lên đá mấy đá, báo lại mối thù vừa nãy. Thấy gần đủ rồi, Lâm Long liền mau chóng gọi mọi người dừng lại. Nếu tiếp tục đánh sẽ dẫn đến chết người. Giờ khắc này, ba người kia bị đánh vô cùng chật vật. Không biết là ai đã nhổ cục đờm trên mặt bọn họ. Cục đờm liền treo lơ lửng ở trên mặt bọn họ, nhìn qua thực sự buồn nôn. Ba tên côn đồ này nâng đỡ lẫn nhau bỏ lên, không nói hai lời liền xuống xe chạy trốn. Chạy không bao xa, ba người này quay đầu lại hung hãn nói: Tiểu tử, ngươi chờ ta, thù này không báo, chúng ta liền không phải là người của Hắc Long hội. Lâm Long chỉ là cười cợt, quản ngươi là Hắc Long hay Bạch Long cái gì, chỉ cần chọc đến chính mình hoặc là người bên cạnh mình đều sẽ đánh không tha. Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm. Sau khi Lâm Long ở dưới ánh mắt kính ngưỡng sùng bái của mọi người, liền mang theo Lâm Thiến xuống xe ở cổng trường trung học. Nhìn hai người xuống xe ở đây, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ. Học sinh có thể đến trường trung học cao cấp này học, không giàu sang thì cũng cao quý. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ là người nghèo, nhưng những người nghèo này đều là thành tích vô cùng tốt. Vậy thì không trách hắn không sợ ba tên lưu manh kia uy hiếp. Đi vào trường học, Lâm Thiến phát hiện không ít học sinh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Lâm Long hơi chút nghi hoặc, cũng không hỏi nhiều, đi tới phòng học phát hiện Châu Mập cũng không có ở chỗ ngồi. Chết tiệt, Châu Mập trước đây đều tới trước so với ta, lần này rốt cuộc lại đến trước hắn. Lâm Long nghĩ tới đây, liền nhìn thấy một học sinh vẻ mặt cấp thiết đi tới phía hắn. Hắn nhìn chung quanh, nhỏ giọng ở bên tai Lâm Long nói: Long ca, cậu nhanh đi sân thượng cứu Châu Mập đi, nghe nói hắn bị Huy Chính Văn đánh rất thảm. Hắn còn đang kêu gào cậu là tên rác rưởi, tìm kẻ giả mạo thế thân. Chuyện này đã truyền ra rất nhanh, phòng trường toàn bộ giáo viên và học sinh đều biết, nhưng không có một giáo viên hoặc là học sinh nào dám quản. Cái gì? Lâm Long nhất thời từ trên bàn đứng lên, ánh mắt từ nơi sâu xa hiện lên một tia phẫn nộ. Hắn thực mau bình tĩnh tâm thần, nhìn bạn học này nói: Cậu tên là gì? Long ca, tôi tên là Lý Hạo, cậu có thể gọi tôi là Hạo Tử. Ừ, cảm ơn cậu, chuyện này qua đi tôi nhất định sẽ cố gắng cảm tạ cậu. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đi đến sân thượng. Mùa hè nóng bức, cho dù ở sáng sớm cũng có hơn 30 độ, mặt trời nóng rát treo lơ lửng ở trên không trung, tung xuống nhiệt lượng làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Giờ khắc này, ở trên sân thượng của trường trung học cao cấp thành phố Tĩnh Hải, Châu Mập giống như một con chó chết bị phơi ở dưới ánh nắng mặt trời. Hắn hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, khuôn mặt sưng tím. Nếu như không phải người quen biết hắn, tuyệt đối sẽ không nhận ra hắn chính là Châu Mập. Trên người cũng là tràn đầy vết chân, khóe miệng còn có vết máu đã khô lại. Toàn bộ 10 đầu ngón tay của hai bàn tay đều đã bị đao chém đứt. Một bên, Huy Chính Văn mang theo tiểu đệ của mình đang cùng người mà Châu Kiệt và Trương Vũ Phi mang đến đối đầu. Nhân mã hai bên giống như đã vừa chiến đấu một trận, hô hấp đều dồn dập, trên người mang theo thương thế. Đặc biệt là Châu Mập cùng với Trương Vũ Phi, trên mặt hai người chỗ xanh chỗ tím, quần áo cũng là 7 lẻ 8 loạn. Ngay ở vừa nãy, hai người bọn họ nghe được tin tức liền dẫn người tới, kết quả đã chậm. Nhìn thấy hình dạng của Châu Mập, hai người không nói hai lời liền cùng người của mình lao lên chiến đấu. Nhưng kích động là phải trả giá thật lớn. một hiệp đánh xuống, đã có không ít tiểu đệ bị thương. Hai người bọn họ bị thương chính là bởi vì vây công Huy Chính Văn, bị Huy Chính Văn đánh. Trái lại Huy Chính Văn, trên người không nhiễm một hạt bụi, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Thật giống như Châu Kiệt là thân nhân của bọn họ vậy. Danh hiệu con hổ tươi cười được hắn hoàn mỹ thể hiện ra. Hai người các người không phải đối thủ của ta, vẫn là gọi Lâm Long đến đây đi. Không phải vậy, thời gian chậm chạp, ngón tay của Châu Mập liền không thể nối lại được. Huy Chính Văn nhìn hai người cười nói, dáng dốc kia thật giống như rất quan tâm Châu Mập. Kết cục của ngươi tuyệt đối sẽ rất thảm. Hồi tưởng lại sự lợi hại của Lâm Long, Trường Vũ Phi đầy mặt tức giận nói, ta rất thảm sao? Không phải hắn biết mấy chiêu yêu thuật sao? Lần trước chính là hắn dạy Châu Mập đi. Lần này ta chém đứt 10 ngón tay của Châu Mập, ta cũng có thể chém đứt hắn như thế. Ta muốn cho hắn biết cái cục đùa bỡn ta là như thế nào. Khốn kiếp, lần trước tìm hắn, hắn lại làm bộ làm tịch trêu đùa ta. Nói tới chỗ này, có một tên thủ hạ của hắn đột nhiên chạy tới, ghé vào lỗ tai của hắn lặng lẽ nói một câu. Lập tức hắn lại lộ ra một bộ mặt tươi cười. Long ca của các ngươi đến rồi, để chúng ta đồng thời hoan nghênh Lâm Long nổi danh trường học này lên sàn đi. Tên này có chút bản lĩnh. Hắn mới vừa nói xong, Lâm Long liền đến trên sân thượng. Châu Kiệt, Tiểu Phi, tại sao các cậu lại ở chỗ này? Mập mạp đâu? Vừa lên tới, liền nhìn thấy Châu Kiệt cùng với Trường Vũ Phi. Ngắm nhìn bốn phía, Lâm Long cũng không phát hiện Châu Mập. Trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Dựa theo Lý Hạo đã nói, hẳn là sẽ không lừa hắn mới đúng. Vừa nhắc tới Châu Mập, Châu Kiệt cùng với Trường Vũ Phi còn mắt liền đỏ lên. Đột nhiên, đáy lòng Lâm Long dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Mập mạp ở trên đất. Trường Vũ Phi đem mặt tức giận nói, ánh mắt nhìn Huy Chính Văn hận không thể xé nát hắn. Lâm Long sững sờ, cúi đầu nhìn tới, liền nhìn thấy Châu Mập nằm ở một bên trên đất. Chỉ thấy trên đất tràn đầy máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, mười đầu ngón tay tán loạn tàn ở bốn phía. Mập mạp! Sắc mặt của Lâm Long hoàn toàn thay đổi, không để ý đến Huy Chính Văn, nhanh chóng đi tới bên người của Châu Mập, kiểm tra một hồi thương thế của Châu Mập. Lúc này Lâm Long mới thở ra một hơi, sau đó điểm mấy chỗ huyệt đạo trên người của hắn, vận chuyển một tia pháp lực cho Châu Mập. Sau đó bình tĩnh nhìn Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi. Hai người các cậu đem ngón tay của Mập Mạp nhặt lên đi, sau đó mang theo hắn đi bệnh viện, chuyện còn lại để tôi xử lý. Được. Hai người biết Lâm Long lợi hại, ở lại cũng không giúp đỡ được gì, rất thẳng thắn gật gật đầu, sau đó mang theo một đám tiểu đệ nâng đỡ Châu Mập dậy. Trong lúc đó, người của Huy Chính Văn chuẩn bị động thủ, nhưng đều bị ánh mắt hắn ngăn lại, tùy ý để cho đám người Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi rời đi. Đối với hắn mà nói, hai người bọn họ chỉ là con tôm nhỏ, mục đích thực sự của hắn chính là Lâm Long. Lần trước vốn là chuẩn bị giáo huấn Lâm Long, không nghĩ tới Lâm Long lại lừa hắn. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không tức giận như vậy. Lâm Long, hiện tại ngươi rất tức giận đi. Ta có thể nhường cho ngươi hai chiêu, nếu như ngươi không thể đánh bại ta, kết cục của ngươi so với Châu Mập còn thảm hơn nhiều. Huy Chính Văn cười nói, nhường ta hai chiêu sao? Không cần, trước đây là ta quá nhún nhường, một lòng chỉ muốn an tâm đi học. Bây giờ xem ra ta không thể lại nhún nhường như vậy. Không phải vậy, để cho một đám chó mèo đều có thể cưỡi trên đầu của ta tác oai tác quái. Lâm Long rất là bình tĩnh nói, cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ chút nào. Thế nhưng càng là như vậy, Huy Chính Văn càng cảm giác không thoải mái. Thật giống như có một bàn tay vô hình mạnh mẽ ghim lại cổ của hắn. Lại nhớ tới vừa nãy Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi thẳng thắn rời đi như vậy, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một ý nghĩ không tốt. Thế nhưng lại vừa nghĩ, chính mình là một võ sư, ở trong mắt người bình thường chính là nhân vật trong truyền thuyết. Lâm Long chỉ là biết mấy chiêu yêu thuật mà thôi, chính mình không cần thiết sợ hắn. Lão đại nhường ngươi hai chiêu là để mắt ngươi, ngươi lại còn tinh tướng, lão tử đâm chết ngươi. Khốn kiếp, đâm chết hắn đi. Lão đại, ra lệnh đi, chúng ta phải cho hắn biết sự lợi hại đi. Tiểu đệ của Huy Chính Văn khí thế hùng hổ nhao nhao hô lên, từng người đem vũ khí của mình lấy ra. Có người dùng dao, có người dùng đao khai sơn, có người dùng ống tiếp. Đều về đi học đi, các người không phải đối thủ của hắn. Huy Chính Văn thu hồi tươi cười trên mặt, đầy mặt nghiêm túc nói. Toàn bộ mọi người đều sững sờ. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy Huy Chính Văn nghiêm túc như vậy. Bất quá bọn hắn không có hỏi nhiều, cũng không có do dự, vô cùng nghe lời đi xuống. Có thể nhìn ra Huy Chính Văn đối với việc quản giáo thủ hạ còn rất tốt. Những tên nhà giàu này đều bị hắn quản giáo thường ngoan ngoãn, lên đến đánh giấm cũng đều không dám thả. Ta biết người rất lợi hại, chúng ta cũng không vòng vèo, trực tiếp đánh đi. Ngày hôm nay ngược lại ta muốn xem là yêu thuật của người lợi hại hay là võ công của ta lợi hại. Mới vừa nói xong, đồng tử của Huy Chính Văn co rụt lại. Hắn phát hiện Lâm Long bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Liên đến bóng dáng của Lâm Long hắn đều không kịp nhìn kỹ. Lâm Long không có phí lời với hắn, trực tiếp dùng hai tay đem Huy Chính Văn xoay ngang giơ lên, sau đó chậm rãi đi tới bên cạnh lan can của sân thượng. Huy Chính Văn trừng lớn hai mắt, nhìn ra mục đích của Lâm Long, liền mau chóng sử dụng sức lực giãy giụa toàn thân. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Hai tay của Lâm Long giơ Huy Chính Văn lên, khiến cho hắn không thể động đậy chút nào, thật giống như kìm sắt, gắt gao kẹp lại. Lâm Long, người muốn làm gì? Huy Chính Văn nhìn lan can sân thượng càng ngày càng gần. Hắn rốt cục lên hoảng hốt. Phòng học tổng cộng có hơn 10 tầng, một tầng 4 mét, vậy thì có độ cao hơn 40 mét rồi. Vậy thì là độ cao hơn 40 mét. Cao như thế ném xuống, cho dù võ công của hắn có tốt, cũng sẽ bị dập nát. Lâm Long, người buông tha ta ra. Người không thể như vậy, giết người là phạm pháp. Người biết ta là ai không? Ta là người của Liễu Vân Tông. Tông chủ chính là cha ta. Người không thể giết ta. Nếu không cả nhà người đều sẽ bị Liễu Vân Tông giết chết, thậm chí liên lụy đến cửu tộc. Huy Chính Văn đầy mặt sợ hãi, khổ sở cầu xin, thậm chí là uy hiếp. Nhưng Lâm Long không lay động chút nào. Rồng có vảy ngược, đồng mà nó hẳn là phải chết. Người phí lời quá nhiều rồi đấy. Lâm Long nói xong, trực tiếp đem Huy Chính Văn ném xuống. Cảm nhận được cuồng phong bên tai gào thét, nhưng mặt đất cấp tốc đến gần, Huy Chính Văn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh rất lớn, lưu truyền rất xa. Hiện tại còn mấy phút nữa là đến giờ học, không ít học sinh đều chạy đến xem trò vui. Hiện tại cũng chính là thời gian giáo viên đi tới trong phòng học. Kết quả tất cả mọi người đều nhìn thấy bóng mờ phía trước tòa nhà ở một tiếng đập xuống đất. Bọn họ thò đầu ra nhìn, toàn bộ khiếp sợ ở tại chỗ, đặc biệt là đám tiểu đệ của Huy Chính Văn mới từ trên sân thượng đi xuống. Lão đại, là lão đại, chuyện này... Làm sao có khả năng, tuyệt đối không thể. Đang lúc này, những người khác dồn dập phản ứng lại. Tiếng hô báo cảnh sát, tiếng rít gào, nhân viên y tế của trường học nhận được tin tức, không nói hai lời liền chạy tới. Diễn đàn của trường học cũng là sôi nổi bàn tán. Đều đồn đại là Lâm Long đem Huy Chính Văn ném xuống từ trên lầu, mà trường học thì cho rằng là Huy Chính Văn nhảy lầu. Bởi vì có người nhảy lầu, trường học trực tiếp cho mọi người nghỉ một ngày. Lâm Long không biết Huy Chính Văn có ngã chết hay không. Giờ khắc này, hắn mang theo Lâm Thiến cùng với Từ Tuệ đi đến bệnh viện nhân dân số 1. Sau khi Từ Tuệ biết tình huống của Châu Mập cũng là rất gấp gáp. Tuy rằng nàng không phải thật sự yêu thích Châu Mập, nhưng như thế nào đi nữa, Châu Mập cũng là bạn trai trên danh nghĩa của nàng. Ba người đi tới bệnh viện. Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi cũng đều đang ở trong bệnh viện băng bó vết thương. Thương thế của bọn họ cũng không nhẹ. Lâm Long tìm tới bọn họ, hỏi về tình huống của Mập Mạp. Hiện tại Mập Mạp đang được phẫu thuật, hai người cũng không biết tình huống thế nào. Suy nghĩ một chút, Lâm Long để cho bọn họ tạm thời đừng nói cho cha mẹ của Mập Mạp, đặc biệt là Châu Kiệt. Lâm Long căn dặn vài lần, chỉ lo tiểu tử này trở lại nói ra sẽ lộ ra hết. Lâm Long cũng không phải là cố ý không nói, mà là không muốn người nhà của Châu Mập lo lắng. Lấy bản lĩnh của hắn, chỉ cần Châu Mập giải phẫu đi ra, một ngày liền có thể làm cho hắn hoàn hảo như lúc ban đầu. Nếu không phải vì Lâm Long không có thiết bị nối ngón tay, hắn làm sao có khả năng để cho Châu Mập đến bệnh viện. Chính hắn cũng là một thần y. Đang lúc này, một hộ sĩ xinh đẹp đi tới, cầm một cuốn sổ nói: "Ai là thân nhân của bệnh nhân? Hiện tại bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần gấp máu tươi, hơn nữa mạng sống cũng đang thoi thóp, bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong." "Cái gì?" Mọi người vừa nghe trực tiếp liền sửng sốt, chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. "Mẹ nó, đám lẳng bằm các ngươi, tất cả đều là rác rưởi, nối cái ngón tay đều có thể làm cho mất máu quá nhiều, các ngươi làm sao không chết đi?" Sau khi phản ứng lại, Lâm Long tức đến nổ phổi quá lớn. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn tức giận như vậy. Rõ ràng mình đã vận chuyển cho Châu Mập một tia pháp lực để kéo dài tính mạng, chỉ cần đem ngón tay nối liền là có thể. Chỗ chuyện nhỏ này đều làm không xong, Lâm Long thật hoài nghi trình độ y thuật của Hoa Hạ. Kỳ thực Lâm Long không biết, nối ngón tay đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay, nhưng đối với những thầy thuốc này mà nói liền cực kỳ khó khăn. Coi như nối tốt đều sẽ có di chứng về sau. Lâm Long thực sự là đánh giá quá cao trình độ y học của Hoa Hạ. Nếu như là ở nước ngoài nhất định có thể nối liền, không phải là xính ngoại. Tây y vốn là nước ngoài truyền vào, trình độ y học tốt hơn là điều hết sức bình thường. Đáng thương chính là có Tây y, bọn họ lại đem Đông y mà lão tổ tông để lại khiến cho sa sút. Hộ sĩ này khả năng là mới tới, vừa nghe Lâm Long nói là Lang Băm, lập tức không phục nói: Ngươi nói rằng nối ngón tay dễ dàng như vậy sao? Có bản lĩnh ngươi đi làm đi. Mẹ nó, cô nói cái gì vậy? Chúng tôi đi còn cần bác sĩ các ngươi làm gì? Tôi nói cho cô biết, nếu như mập mạp có chuyện gì bất chắc, bệnh viện này của các người liền không cần phải mở nữa. Châu Kiệt tàn bạo nói. Hắn không có nói mạnh miệng. Nếu như Châu Mập thật sự xảy ra chuyện, lấy thế lực của Châu gia, muốn phá đổ bệnh viện này là việc rất dễ dàng. Được rồi, các cậu đừng ầm ĩ. Tôi đã đến, liền để tôi đi đi. Đám rác rưởi này, phòng giải phẫu ở nơi nào? Nhanh lên một chút nói cho ta. Hộ sĩ này lên gần người, không nghĩ tới Lâm Long lại đáp ứng mình đi làm. Có lẽ là bị khí chất trên người của Lâm Long thuyết phục, nàng mang theo Lâm Long đi tới phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu ở lầu 4, Lâm Long đến cửa liền đá một cái, bay ra cửa lớn phòng giải phẫu. Các bác sĩ đang làm giải phẫu cùng nhau run lên, đồng thời quay đầu nhìn lại, phát hiện là một người trẻ tuổi, phía sau còn đi theo hộ sĩ vừa phái ra tìm người nhà. Xem tình huống như thế, không cần nhiều lời, khẳng định là người nhà đến gây sự. Kết quả sau một khắc, bọn họ liền sững sờ. Đám rác rưởi các ngươi đều đi ra ngoài cho ta, để cho ta tới. Có ý kiến gì hãy đi tìm Âu Dương Nguyên, liền nói là Lâm Long ta ở đây làm giải phẫu. Tiểu huynh đệ, tâm tình của cậu ta có thể hiểu được, cậu đừng hành động theo cảm tình. Ba mẹ cậu đâu? Một tên bác sĩ phản ứng lại nói. Chết tiệt, cố đi ra cho lão tử. Thấy bọn họ vẫn còn ở nơi này không đi, Lâm Long trực tiếp đem từng người ném đi, cuối cùng liền đóng cửa lại. Chuyện gì thế này? Một bác sĩ còn cầm dao giải phẫu, vẻ mặt sững sờ từ dưới đất bò dậy. Làm bác sĩ nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên làm giải phẫu lại bị ném ra ngoài. Hơn nữa còn là người nhà của bệnh nhân đã đến làm giải phẫu cho bệnh nhân. Làm sao bây giờ? Đừng để xảy ra chuyện chết người, đến lúc đó sẽ có kết cục không tốt. Xảy ra chuyện chúng ta cũng không cần phụ trách, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Không thể không nói, tiểu tử này khí lực thật lớn, khiến cho cái mông của ta đều đau ê ẩm. Đừng nói nhảm nữa, thật giống như hắn quen biết Âu Dương tiền bối. Chúng ta mau đi tìm hắn đi. Thời điểm thật sự xảy ra án mạng, tuy rằng chúng ta không cần phụ trách, nhưng tóm lại sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện. Bác sĩ mổ chính kia nói. Mọi người đều gật gật đầu, một đường chạy tới văn phòng của Âu Dương Nguyên. Giờ khắc này Âu Dương Nguyên đang ở đây suy nghĩ biện pháp làm sao để cho Lâm Long hợp tác cùng với cháu gái của mình. Mấy ngày trước hắn nói là dùng dược, sau đó suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thích hợp. Vạn nhất Lâm Long trách tội hắn, không tiếp nhận hắn làm đồ đệ, vậy thì không phải là chịu thiệt thòi lớn hay sao? Đang lúc này, một đám bác sĩ cầm dao giải phẫu, tay đầy máu tươi chạy vào. Âu Dương Nguyên sợ hết hồn, suýt chút nữa cho rằng là bệnh nhân thần kinh trong bệnh viện chạy đến. Khi hắn nhìn thấy dung mạo bác sĩ mổ chính, mới thở ra một hơi. Các ngươi đều làm gì đây? Không phải là làm giải phẫu sao? Làm sao tay đều chưa rửa lên chạy tới đây? Có phải là gặp được tình huống khẩn cấp hay không? Âu Dương tiền bối, không tốt. Vừa nãy chúng tôi đang làm giải phẫu, có một người trẻ tuổi xông vào phòng giải phẫu, đem chúng tôi ném đi. Hắn nói để chúng hắn tự làm giải phẫu cho bệnh nhân. Cửa phòng giải phẫu cũng bị hắn đóng lại rồi. Người trẻ tuổi này thật giống như quen biết ngài. Chúng tôi không thể làm gì khác hơn là một đường chạy tới tìm ngài. Mạng người quan trọng, chúng ta làm sao có thời gian rửa tay? Bác sĩ mổ chính thở gấp, thay mặt tôn kính nói. Cái gì? Đám rác rưởi các người, phòng giải phẫu sao có thể tùy tiện để cho người ta xông vào? Nhanh lên mang ta đi. Âu Dương Nguyên chân mày cau lại, nếp nhăn trên mặt toàn bộ nhét chung một chỗ, trong đôi mắt dường như muốn phun ra lửa. Phòng giải phẫu đều có thể bị người xông vào, lại còn bị ném ra ngoài, cho dù là chính bọn họ đều cảm thấy mình là rác rưởi. Âu Dương Nguyên nói cho bọn họ chỉ có thể cúi đầu, không dám thở mạnh, sau đó mang theo Âu Dương Nguyên chạy đến phòng giải phẫu. cửa phòng giải phẫu của bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Tĩnh Hải, một đám người Âu Dương Nguyên vội vã chạy tới. Âu Dương tiền bối, cửa phòng giải phẫu đã bị khóa lại, chìa khóa cũng không ở trong tay chúng tôi. Đúng rồi. Đang lúc này, Âu Dương Nguyên nhớ tới cái gì, liền nói. Vừa nãy các người nói người trẻ tuổi kia tự hồ quen biết ta, người biết hắn tên gọi là gì hay không? Bác sĩ mổ chính suy nghĩ một chút, sau đó sáng mắt lên nói. Hình như là hắn nói hắn tên là Lâm Long. Sư phụ, quả nhiên là sư phụ. Hải ta lo lắng vô ích một hồi. Được rồi, hiện tại không có chuyện gì. Nếu như sư phụ của ta đều trị không hết bệnh, toàn thế giới cũng không có mấy người có thể trị hết. Cái gì? Tên tiểu tử kia chính là sư phụ của ngài? Chuyện này, lẽ nào hắn chính là vị thần y thiên tài, một hồi liền đem bệnh ung thư vú kia chữa khỏi hay sao? Đối với chuyện về Từ Tuệ, hắn vẫn là biết một chút. Vốn là lúc trước phái hắn đi, thế nhưng sau đó Âu Dương Nguyên muốn đi, liền đem vị trí của hắn cho Âu Dương Nguyên. Các bác sĩ từng chứng kiến sự thần kỳ của Lâm Long cũng trở về nói rất khoa trương. Hiện tại Lâm Long ở trong giới y khoa có thể nói là có chút danh tiếng. Những người được nhìn thấy bản thân của hắn cũng chỉ có mấy vị bác sĩ lúc trước đi đến nhà của Từ Tuệ kia. Hắn vậy mà là sư phụ của Âu Dương tiền bối, trời ạ! Hồ Lý vừa nãy khinh bỉ Lâm Long kia đầy mặt khiếp sợ, giống như bị sét đánh, cả người sững sờ ở tại chỗ. Không chỉ nàng, các bác sĩ khác đều chấn động không thôi. Âu Dương Nguyên là ai? Là người có danh tiếng lớn trong giới đông y của Hoa Hạ. Bệnh viện nhân dân số 1 sở dĩ có thể mời được hắn làm việc ở đây, hoàn toàn cũng là bởi vì tuổi tác của hắn đã lớn, nhà lại đang ở thành phố Tĩnh Hải. Không phải vậy, dựa vào y thuật của hắn, làm sao có khả năng sẽ ở đây làm việc đây? Hắn ở bệnh viện nhân dân số 1, tuy rằng không phải là viện trưởng, nhưng viện trưởng nhìn thấy hắn đều phải nhượng bộ 3 phần. Có thể trở thành sư phụ của nhân vật nhiều bước như vậy, có thể nói người đó lợi hại đến mức nào. Bọn họ thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Buồn cười chính là vừa nãy bọn họ còn tưởng rằng là người ta tới quấy rối. Giờ khắc này Lâm Long đang thực hiện nối ngón tay cho Châu Mập. Hắn cũng không biết bên ngoài có một đám người đang chờ hắn ra ngoài. Hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Hắn mượn kính phóng đại, tỉ mỉ giúp Châu Mập nối lại những sợi thần kinh trên các đốt ngón tay, khôi phục lại nguyên trạng giống như trước đây. Nếu như nối sai một cái, mặc dù là nối lại được, cũng sẽ để lại di chứng về sau. Dưới sự giúp đỡ của kính phóng đại, Lâm Long rất nhanh giúp Châu Mập nối lại 10 đầu ngón tay. Còn việc Châu Mập xuất huyết quá nhiều, hắn đã sớm khống chế lại, đồng thời thông qua pháp lực tầm bổ thân thể cho hắn, khiến cho hồng cầu không ngừng sinh trưởng. Ai, rốt cuộc đã xong. Lúc này Lâm Long thở ra một hơi, nghỉ ngơi một hồi, sau đó vận chuyển pháp lực, đem pháp lực truyền vào hai tay của Châu Mập. Tiếp theo liền nhìn thấy 10 ngón tay của Châu Mập lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. 5 phút đồng hồ trôi qua, Lâm Long nhẹ nhàng đánh thức Châu Mập. Mẹ nó, Huy Chính Văn, lão tử liều mạng cùng ngươi. Trong giây lát, Châu Mập nhảy lên một cái, sau đó nhìn gian phòng xa lạ có chút sững sờ, lại nhìn vẻ mặt mang theo ý cười của Lâm Long. Hắn hơi chút nhớ lại chuyện đã xảy ra. Từ khi 10 ngón tay của mình bị Huy Chính Văn cắt xuống, sau đó được Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi đưa đến bệnh viện. Nghĩ tới đây, hắn mau chóng duỗi ra nhìn hai tay một chút. Đừng nhìn, tôi đã chữa khỏi cho cậu rồi, bảo đảm giống như trước đây, Lâm Long nói. Châu Mập giật giật ngón tay, phát hiện thật sự là giống như trước kia, không có chút nào đau đớn, không hề có một chút dị thường nào. Tiểu Long, lần này thật sự cảm tạ cậu. Châu Mập phục hồi lại tinh thần, cực kỳ chân thành cảm tạ. Không có gì, đúng rồi, Huy Chính Văn đã bị tôi ném xuống từ trên sân thượng, hiện tại không biết có chết hay không. Nếu như đã chết, vậy thì thật là lợi cho hắn quá rồi. Cái gì? Cậu đem hắn ném xuống từ trên sân thượng sao? Tiểu Long, cậu còn không mau chạy đi. Nếu như chết rồi, vậy cậu chính là mang tội giết người, cảnh sát sẽ bắt cậu. Vừa nghe lời này, đồng tử của Châu Mập co rụt lại, đầy mặt cấp thiết, trong mắt lộ ra một tia lo lắng nồng đậm. Được rồi Mập Mạp, giết người mà thôi, cảnh sát sẽ không bắt tôi. Chỉ là sẽ có chút phiền phức với người nhà của hắn, xem ra cần phải tăng nhanh để cho các cậu học một chút phép thuật bảo mệnh, Lâm Long nói. Hai người hàn huyên ở trong phòng thủ thuật rất lâu. Bên ngoài Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Lâm Thiến, Tử Tuệ đều đang vô cùng sốt ruột. bọn họ thật vất vả tìm được phòng giải phẫu của Châu Mập, kết quả bị một đám bác sĩ ngăn cản. Mặc kệ bọn họ nói cái gì, bọn họ đều không để cho mấy người đi vào. Các người đừng ầm ĩ, các người đi vào làm gì? Quấy rối sư phụ chữa bệnh cho bệnh nhân sao? Yên tâm đi, y thuật của sư phụ cao siêu, xuất huyết nhiều cùng với nối ngón tay mà thôi, một canh giờ liền có thể làm được. Âu Dương Nguyên an ủi mọi người, hắn dựa theo y thuật của chính mình để phán đoán, xuất huyết nhiều cùng với nối ngón tay chỉ cần 4 tiếng. Y thuật của Lâm Long nghịch thiên, dù sao cũng phải một canh giờ mới có thể làm xong. Đây đã là thời gian mà Âu Dương Nguyên đưa ra nhanh nhất. Nhanh hơn nữa vậy thì thật sự không phải người. Nhưng vào lúc này, cửa phòng giải phẫu được mở ra, Lâm Long cùng với Châu Mập tươi cười đi ra. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Châu Mập mặt mày hồng hào, mười ngón tay đầy đủ hết. Trên mặt bọn họ thật sự ngây ngốc. Trong ánh mắt của bọn họ đều đầy giấy vẻ mặt khó mà tin nổi. Có bác sĩ càng là tự vỗ vào mặt mình một cái, nghĩ rằng mình là đang nằm mơ. Chuyện này, đây chính là xong rồi sao? Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt, lúc này mới có bao lâu chứ? Hắn đến cùng đã làm thế nào? Đem việc không thể biến thành có thể, lẽ nào đồng ý thật sự lợi hại như vậy sao? Mập mạp, cậu không sao chứ? Nhuận Phát, ngươi không sao chứ? Mấy người Trương Vũ Phi nhìn thấy Châu Mập cùng với Lâm Long đi ra, mau chóng vọt lên, đều quan tâm hỏi. Đặc biệt là Từ Tuệ, nàng vội vàng cầm lấy tay của Châu Mập nhìn một chút, trên mặt lộ ra khiếp sợ. Mọi người không cần nhìn, đã trở lại bình thường như trước đây. Nói xong, Lâm Long phát hiện tiểu hồ sĩ trong đám người kia, không nhìn được nói. Một đám rác rưởi, đến nối ngón tay đều không nối được, thật không biết các người đã học được y thuật rác rưởi từ nơi nào. Vâng vâng vâng, tiểu thần y giáo huấn rất đúng. Đối mặt khiển trách của Lâm Long, một đám bác sĩ không dám thở mạnh, đặc biệt là tiểu hộ sĩ kia, chỉ cảm giác mặt mình bị Lâm Long đánh cho rung động. Sư phụ! Đang lúc này, Âu Dương Nguyên tươi cười đi đến bên người của Lâm Long. Ừ, Âu lão, bệnh của Lâm Lâm đã tìm được người thử chưa? Có được hay không? Âu Dương Nguyên lắc lắc đầu nói. Không có. Thực sự là không tìm được ứng cử viên phù hợp, không thể tùy tiện để mọi người đi thử được. Nói xong, Âu Dương Nguyên nhìn Lâm Long, phát hiện trên mặt Lâm Long không có bất kỳ vẻ mặt khác thường gì, chỉ có thể thất vọng cau mày. Thần y ở kia sao? Đột nhiên, một trận thanh âm cấp thiết truyền đến. Tiếp theo liền nhìn thấy một đám bác sĩ mặc áo blue trắng vội vàng chạy tới. Đi đầu chính là một ông lão, tóc mái điểm bạc, nhưng thân thể cường tráng. Đi lại đều không kém một chút nào so với người trẻ tuổi. Nghe được thanh âm này, Âu Dương Nguyên xoay người nhìn tới, nhịn không được nói. Viện trưởng làm sao mà mang nhiều người tới như vậy? Hắn muốn làm gì đây? Hắn chính là viện trưởng của bệnh viện nhân dân số 1 sao? Lâm Long nhíu nhíu mày, có chút không biết tình huống như thế nào. Ngay cả viện trưởng đều đến rồi, thanh danh của hắn nhất định sẽ truyền bá ra ngoài. Đến thời điểm đó phòng trường lại sẽ có một đống lớn phiền phức. Hắn chỉ muốn yên tĩnh đi học, bất đắc dĩ cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Có câu nói rất đúng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Âu lão, nói vậy, người bên cạnh ông kia chính là thần y sao? Viện trưởng đi tới bên người của Âu Dương Nguyên, thấy ánh mắt mọi người, cũng không cần hỏi liền biết thần y là ai. Thần y, kỳ thực lần này ta đến chính là muốn cho ngài gia nhập vào bệnh viện nhân dân số 1 của ta. Ngài yên tâm, phương diện tiền lương một tháng chúng ta sẽ cho ngài 1 triệu nhân dân tệ. Thần y, ngài cũng biết loại bệnh viện như chúng ta ở phương diện tiền lương cũng không được quá cao. 1 tháng 1 triệu nhân dân tệ, lương 1 năm là 12 triệu. Một ít bác sĩ đều mang theo vẻ mặt ao ước nhìn Lâm Long. Thế nhưng Lâm Long lại lắc đầu nói, viện trưởng, tôi vẫn còn phải đi học, không muốn làm bác sĩ cái gì. Nếu như tôi muốn làm, có tiền hay không cũng không quan trọng. Được rồi, đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng thần y. Nhưng thần y, ngài có thể giúp bệnh viện chúng tôi một chuyện hay không? Có chuyện gì? Lâm Long hỏi. Chỉ cần không làm bác sĩ, hỗ trợ vẫn là có thể. Không phải hắn là không muốn làm, nếu như làm, đến lúc đó nhất định sẽ dừng giành thiên hạ. Hắn là truyền nhân Mao Sơn. Thân là truyền nhân Mao Sơn, bắt quỷ mới là việc chính của bọn họ. Nếu như vang danh, mọi cử động sẽ khiến cho người khác chú ý. Đến lúc đó làm sao có thể bắt quỷ được đây? Viện trưởng nhìn xung quanh, lôi kéo Lâm Long đi tới một góc tối không có người, nhỏ giọng nói. Thần y, nghe nói ngài lại là sư phụ của Nhất Dương đạo trưởng, ngài có thể giúp tôi nhìn xem một chút một gian phòng hộ sinh của bệnh viện hay không? Không biết tại sao mỗi sản phụ ở bên trong đó đều là vì khó sinh mà chết, một lúc hai mạng. Bọn họ đều không có bệnh, thân thể rất khỏe mạnh. Việc này quá quái dị, bệnh viện đã bởi vì chuyện này phải bồi thường không ít tiền. Thậm chí có người nói là bác sĩ đỡ đẻ cố ý hại chết người. Lâm Long cũng không có lập tức đáp ứng hắn, mà là hơi nghi hoặc một chút. Làm sao ông biết Nhân Dương đạo trưởng là đồ đệ của tôi? Viện trưởng tươi cười nói. Lần trước tôi ở đạo quan Nhất Dương, nghe được hắn gọi ngài là sư phụ, hơn nữa đối với ngài cực kỳ tôn kính. Có lẽ ngài đã quên mất, có một tên nhà giàu mới nổi đã bắt ngài quỳ xuống lúc đó. À, hóa ra là lần đó sao? Được rồi, ông dẫn tôi đi phòng hộ sinh kia nhìn xem. Có điều tôi cũng không thể đảm bảo có thể nhìn ra vấn đề. Hay lắm, chỉ cần thần y ngài đáp ứng là tốt rồi. Viện trưởng vẻ mặt mừng rỡ, vội vã gật đầu. Mà sau đó, viện trưởng đem theo đám người đều giải tán. Lâm Long cũng để cho Lâm Thiến cùng với Tử Tuệ về trước, để ba người trông mập lưu lại. Thần y, ngài đi theo ta. Viện trưởng tôn kính nói. Long ca, chúng ta sẽ đi nơi nào đây? Trường Vũ Phi đi ở phía sau gãi gãi đầu, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đến lúc đó cậu sẽ biết. Lâm Long nói. Rất nhanh, viện trưởng mang theo Lâm Long đi tới tầng 5, đi qua rất nhiều lối rẽ, cuối cùng đi tới khoa phụ sản. Nơi này có rất nhiều phòng hộ sinh, Lâm Long nhìn tới đều rất bình thường. Đang lúc này, viện trưởng đi tới bên cạnh một gian phòng hộ sinh liền ngừng lại. Lâm Long vừa nhìn, lông mày lập tức liền nhăn lại. Thần y, thế nào? Xem có xảy ra vấn đề gì hay không? Ừ, xác thực là có quỷ. Ông phải sớm tìm người tới xem mới đúng. Quỷ này hại chết nhiều phụ nữ có thai như vậy, hiện tại đã rất lợi hại. Lâm Long cảm nhận được bên trong truyền đến quỷ khí, gây gật đầu nói. Vừa nghe thật sự là có quỷ, viện trưởng sợ đến mức run rẩy, tim đập nhanh hơn. Viện trưởng, ông không cần lo lắng. Đây là quỷ huyết hồ, gây vì khó sinh mà chết, oán khí rất lớn. Có điều bọn chúng đều chỉ là hai phụ nữ có thai lâm bồn, những người khác chỉ cần không trêu chọc chúng nó đều sẽ không làm tổn thương. Căn cứ ghi chép trong Mạc Sơn Di Lục, nguyên nhân hình thành quỷ huyết hồ là do khó sinh mà chết, oán khí gây nên, phương thức xuất hiện. Thông thường sản phụ lâm bồn có thể nhìn thấy vì là phụ nữ, tay cầm một túi vải màu đỏ như máu, bên trong có máu và các thứ ô uế. Lâm Long cũng không biết Mạc Sơn Di Lục là ai viết, ngược lại phía trên nói hoàn toàn là đúng. Suy nghĩ một chút, Lâm Long để cho viện trưởng mở ra cửa phòng hộ sinh. Hiện tại là ban ngày, thực lực của quỷ huyết hồ sẽ bị suy yếu một nửa. Nếu như đến buổi tối, Lâm Long đúng là không chắc sẽ bắt được nó. Nó là một loại quỷ đặc thù, nếu như dựa theo thực lực để so sánh, nó so với quỷ vương còn lợi hại hơn. Viện trưởng có chút do dự, căn phòng này trước đây hắn đã đi vào mấy lần, thế nhưng mấy lần trước không biết bên trong có quỷ, hiện tại biết rồi, trái lại rất sợ sệt. Nếu như mở cửa, nó lại lao ra bóp lấy cổ mình, mạnh mẽ cắn cho mình một cái thì phải làm sao bây giờ? Bỏ đi, ông hãy đưa chìa khóa cho tôi. Lâm Long cong môi bất đắc dĩ nói. Viện trưởng lúng túng cười cười, sau đó đem chìa khóa đưa cho Lâm Long. Lâm Long trực tiếp đem cửa phòng mở ra, nhất thời một luồng quỷ khí phả vào mặt. Cảm giác này thật giống như mùa hè đột nhiên mở ra tủ lạnh, để cho Châu Mập, Châu Kiệt, Trường Vũ Phi đều cùng nhau run lên. Lâm Long đi thẳng vào, sau đó mở đèn trong phòng lên. Gian phòng này bố trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một ít thiết bị. Các cậu đi ra ngoài đi. Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, thấy mấy người Châu Mập cũng theo vào, liền để cho bọn họ đi ra ngoài. Quỷ huyết hồ không phải là mấy thứ tiểu quỷ có thể so sánh, chờ sau đó phải đánh tới, Lâm Long không chắc có thể bảo vệ tốt cho bọn họ. Sau đó Lâm Long ở xung quanh gian phòng đều dán lên lá bùa, như vậy có thể tránh khỏi việc quỷ huyết hồ chạy khỏi gian phòng này. Tiếp theo hai tay kết ấn, trong miệng đọc chú ngữ, ngón trỏ cùng ngón giữa hai tay ở trước mắt kéo một vệt, thiền nhãn mở ra, trong tầm mắt tất cả đều là quỷ khí màu đen. Quỷ khí trực tiếp làm cho nhiệt độ gian phòng giảm thấp, thật giống như bên ngoài là mùa hè, bên trong là mùa đông. Kỳ quái, không có ở đây. Mở ra thiền nhãn, ngắm nhìn bốn phía, Lâm Long cũng không có phát hiện bóng dáng của quỷ huyết hồ. Dưới giường, trần nhà cũng đều không có. Theo lý thuyết, quỷ huyết hồ không thể rời khỏi gian phòng này mới đúng. Lẽ nào... Nghĩ đến đây, sắc mặt của Lâm Long lúc này liền thay đổi, mau chóng mở cửa phòng, nhìn viện trưởng để mặt vội vàng nói. Viện trưởng, cách vách căn phòng này có phải là có thai phụ Lâm Bồn, lập tức điều tra một chút, nhanh lên, chậm lên không kịp. Viện trưởng hơi nhíu mày, nhanh chóng lấy ra điện thoại di động, hỏi người phụ trách. Sau một khắc, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi. Không sai, là ở phía sau gian phòng này. Lâm Long nghe xong, không nói hai lời, liền chạy đến gian phòng kia. Nữ nhân Lâm Bồn ở một gian phòng khác, nhưng chỉ cách gian phòng có quỷ huyết hồ này vẹn vẹn một bức tường. Viện trưởng phát hiện gian phòng quái dị, khẳng định không có an bài phụ nữ có thai đến đó. Thời gian dài như vậy, quỷ huyết hồ nhất định sẽ chuyển đến gian phòng khác. Phòng sát vách hiện tại lại có nữ nhân Lâm Bồn, quỷ huyết hồ khẳng định đang ở trong đó. Thời điểm Lâm Long chạy đến, bên ngoài phòng, một người trẻ tuổi, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi và một người phụ nữ đang ở đây, lúc này đều có vẻ mặt lo lắng. Ngươi là chồng của sản phụ sao? Lâm Long nhìn người trẻ tuổi hỏi. Người trẻ tuổi sững sờ, có chút mộng bức gật gật đầu. Viện trưởng, ông hãy tới làm công tác tư tưởng cho bọn họ đi, gọi bác sĩ đỡ đẻ ở bên trong mở cửa ra. Thấy người trẻ tuổi gật đầu, Lâm Long mau chóng hướng về viện trưởng mới vừa chạy tới nói, sau đó làm bộ đút tay vào trong túi quần, lấy ra vài lá bùa. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.